Nữ phụ không thích yêu. Chương 23 Kiều Linh hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi một đoạn thì gặp ngay Huy Quân, cô đi sang hướng khác nhưng vẫn bị anh bắt gặp và cô thì không hề hay biết. Bàn tay nọ nắm lấy tay cô và một bàn tay khác thì chạm vào vai cô nói. Mãi mới tìm được cô, Tùng Lâm thở hổn hển khi tìm thấy cô, chắc hẳn anh đã chạy rất nhanh để len qua đám người tìm cô. Không sao chứ, cậu cũng không cần phải vội như thế đâu. Cô hơi lo lắng hỏi Tùng Lâm. Tùng Lâm nhìn cô ngây người rồi cười hỏi. Chấm, mà người kia là ai mà cứ nắm tay cô vậy? Cô quay đầu nhìn, ánh mắt có tia bất ngờ vài giây rồi bình tĩnh hỏi. Chấm, không ngờ anh cũng ở đây. Uri, tôi không còn là nhân viên của công ty anh nên đừng có gọi tôi là Uri nữa. Nếu tôi không gọi cô như thế thì tôi nên gọi cô là gì? Huy Quân hỏi, Bách Vân, mà sau này chả gặp nhau nhiều đâu, không nhất thiết phải gọi tôi. Cô nói rồi rời đi với Tùng Lâm, thoát được ra ngoài thì cũng là lúc cô gặp Nghiên Mãn. Có thông tin về Kiều Linh từ Hiên Nghi có vẻ khá là quan trọng. Về trụ sở đã rồi nói, cô dứt liền ra khỏi bữa tiệc kia và tới trụ sở. Tại công ty WI, sao cậu tới đây và giờ này? Hy Đan cũng được gọi tới liền hỏi, Nghiên Mãn nói có tin quan trọng từ Hiên Nghi nên tớ tới đây. Cô ngồi xuống ghế bật máy tính lên, Hiên Nghi tới ngay sau đó. Chào hỏi xong Hiên Nghi liền báo cáo, chấm, trong quá trình theo dõi tôi phát hiện được cô ta có vài hành động khả nghi sau. Vào lúc 2 giờ chiều Kiều Linh tới một bang nhỏ mới thành lập và đàm phán trong đó khá lâu, tới hơn 3 giờ tôi thấy cô ta tới nhà của bố mẹ cô khi chỉ có người hầu ở nhà. Như vậy là đủ rồi, mắt cô đang dán vào màn hình máy tính liền liếc qua Hiên Nghi rồi nhếch môi cười. Càng nghe càng thấy khó hiểu, rốt cuộc là cậu đang nghĩ cái gì vậy? Hy Đan nhăn mày hỏi, có giải thích chắc não cậu nổ tung luôn quá, cứ nhìn đi rồi cậu sẽ đoán được thôi. Cô cười nói, tại bữa tiệc nọ một chiếc máy tính lạ được mang đến tới một căn phòng bí mật, trong căn phòng đó là một người con gái nọ đang đứng xung quanh đám đàn ông mà cười thành tiếng. Trên màn hình máy chiếu lớn được đặt ở đại sảnh tiệc hiện lên hàng chữ từ mật mã an ninh, tài liệu những chính sách làm ăn của công ty họ Bách xuất hiện liên tục khiến vợ chồng Bách tổng phải lo sợ, và điều cuối cùng chính là đòn kinh khủng nhất. Chấm, xác nhận công ty của Bách tổng là công ty làm ăn trái phép đã lừa đảo tiền của nhiều đối tác khác. Để tránh mất mát tiền của, đề nghị mọi đối tác tham gia với công ty của Bách tổng xin hãy hủy hợp đồng. Mọi người nghe xong đều hoảng loạn, ánh mắt đổ dồn về phía vợ chồng họ Bách. Bách Vũ đứng cạnh đó nhìn lên mà đơ người, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại trụ sở WI, cô có thể quan sát tất cả tình hình ở đó với chiếc camera đã được đặt trước, nét mặt có chút không vui nhưng vẫn mỉm cười khi nghe từ Hiên Nghi. Quên không nói với cô rằng tôi có đoạn băng ghi âm cuộc đàm phán của Kiều Linh với đám người kia. Dứt lời Hiên Nghi liền đưa cho cô đoạn băng đã được lưu và USB. Tài năng của mấy anh đúng là không chê vào đâu được nhỉ. Tốt lắm, nó chính là chìa khóa quan trọng nhất để mở cánh cửa của bữa tiệc đêm nay. Cô cắm chiếc USB đó vào và bắt đầu công việc của mình đầy chú tâm, nhưng việc làm mới được nửa chừng thì cô nhận ra một vấn đề khác liền kêu Hy Đan lấy thêm một chiếc máy tính. Có chuyện gì không ổn sao? Hy Đan lo lắng hỏi. Kiều Linh, cô có vẻ thích đấu trí đấy, nhưng cô không qua nổi tôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấm bàn phím như điên loạn, mãi một lát sau cô mới dừng lại và kết thúc bằng tiếng nút Enter bị nhấn mạnh. Tại bữa tiệc kia, trong lúc mọi người vẫn còn bàn tán về vụ việc đó thì trên màn hình máy chiếc hiện lên chỉ còn một màn trắng xóa, tiếp sau đó là tiếng của Kiều Linh phát ra rất to khiến ai nấy đều giật mình. Chấm, phi vụ này bọn tôi làm được bao nhiêu? Lấy được của nhà tên Bách Vũ kia càng được nhiều thì bọn mày khác được nhiều, thậm chí cho luôn cũng được, tao không cần. Nhưng bằng mọi giá phải lấy hết, mà đừng quên phải làm nhà họ Bách nhục hết mức, nhục đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn ai, nhớ chưa? Làm tốt có thưởng lớn. Kiều Linh lặng người liền bảo người giảm âm lượng lại ngay sau khi nghe thấy giọng mình, nhưng thật tiếc là đã quá muộn, mọi việc đã rõ rành rành trước mặt nhiều người. Bách Vũ nhìn Kiều Linh với vẻ mặt, ôi thật bất ngờ, các bạn nào có tâm thì bật bài ôi thật bất ngờ nghe cho đúng hoàn cảnh nhá. Tất cả mọi người đều chứng kiến, và điều đặc biệt hơn lại là sự hội tụ đông đủ của bốn vị nam chủ. Họ đều tụ tập lại chỗ Kiều Linh trừ Huy Quân, giờ mới có thể tiêu hóa được cái đống đó. Mà cậu có định tới bữa tiệc kia nữa không? Hy Đan thở dài hỏi. Cậu cho tớ một ý tưởng hay rồi đấy. Cô cười rồi vui vẻ đứng dậy sải bước nhanh ra xe quay lại bữa tiệc mà cô vừa chán ghét kia. Chép mới mời mời. Bị sàm vài giây, tớ đã sắp hoàn chuyện kia rồi và đang có dự tính viết chuyện mới thuộc thể loại lãng châu à, lãng mạn. học đường, đi hỏi ý kiến bạn bè rồi chúng nó cũng bảo là nên thử, ý tưởng thì có rồi và dự định sẽ là bung tấn tình cảm luôn. Nếu bạn nào nghĩ ok thì CMT góp ý nhé. Như lần trước, mọi CMT và bình chọn của các bạn chính là nguồn sống, là chân ái để tớ ra thêm những tác phẩm mới, có gì sai sót mọi người cứ nói ạ, cảm ơn đã đọc. Dạo này dài dòng lắm cơ ý, v, cách chương.